Suy nghĩ lại bay trở về thực tế, Mạn Duẫn nhìn về trên đài. Lại có bốn người kéo một cái dương con lên đài, cái dương này so với cái lồng sắt nhốt Tiểu Mạo Ngao lớn gấp đôi. Đó là gì, chẳng lẽ lại là một con sùng vật nữa? Thật lâu không thấy Tư Mã Triều mở ra cái dương, phía dưới hò hét ầm ĩ thảo luận. Mọi người vội vàng muốn biết đến tột cùng, duỗi dài cổ, không ngừng ngắm nghía. Mạn Duẫn cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, một cái tay đặt ở trên đầu Chu Dương. Đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng mà Tư Mã ta chuẩn bị cho mọi người, bởi vì vật phẩm đặc biệt cho nên. Khóe miệng Tư Mã Triều hơi nhếch lên, nhấn nhẹ cái nút cho nên bắt đầu kêu giá từ 50 vạn lượng. Bằng một tiếng, cái dương bốn bề tản ra như cánh hoa, trong nháy mắt rơi xuống đất. Lại là một lồng sắt, nhưng trong lồng sắt không phải động vật, là người, là hai cô gái toàn thân trần trụi. Khoảng chừng 16-17 tuổi, thanh thuần động lòng người, một đôi mắt như nai con loại vô tội u mê nhìn dưới đài. Hai người lẫn nhau che giấu thân thể của đối phương, gương mặt đỏ ửng cùng xấu hổ, há miệng, trên môi đã cắn đến chảy máu. Mạn Duẫn trợn mắt há hốc mồm, nhìn trên đài thế nhưng quên phản ứng. Đám người phía dưới, đã sớm đắm chìm trong này một đôi nữ nhân xinh đẹp trong. Không đợi Tư Mã Triều giới thiệu vật phẩm đấu giá, tiếng gọi giá đã lâm vào điên cuồng. 70 vạn lượng, 75 vạn lượng, tiếng gọi giá không có ngừng lại. Tư Mã Triều vô cùng vui lòng nhìn thấy trường hợp như vậy, tay cầm chiếc quạt khẽ phe phẩy, khẽ phất một cái, mọi người trước dừng. Góc truyện audio.com, lại, để cho ta nói xong lai lịch của đôi nữ nhân này. Một kiện vật phẩm có lai lịch tốt mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Tư Mã Triều vẫn chưa cảm thấy có được cái giá hợp lý bằng khép chiếc quạt lại, chỉ về hướng lồng sắt ta Tư Mã cử hành đại hộ bán đấu giá nhiều năm, là vì món đồ này, mất nhiều nhất tài lực vật lực. Các người có biết thân phận của các nàng không? Mọi người trầm mặc xuống, dung mạo của hai người kia, khuynh quốc khuynh thành, da mịn thịt mềm, vừa nhìn đã biết là người chân chính sống an nhàn sung sướng. Khiến người động lòng nhất chính là hai người dung mạo giống nhau như đúc, hai cô gái trẻ trung, hôm nay toàn thân xích lỏa cường đại đánh vào thị giác. Hàng năm hun đúc ở xa hoa trụy lạc hoa nhai, bọn họ đã sớm chịu không được sắc đẹp hấp dẫn. Nhìn thấy hai bảo vật như vậy, nhất thời mê mẩn tâm hồn, đâu còn mà quản xem lai lịch khỉ gió gì của bọn họ. Trong đầu nghĩ tất cả đều là đem hai người đè ở phía dưới, hào hào hưởng thụ. Hai người này, là Tam công chúa cùng Tứ công chúa của Thanh Tỷ Quốc. Tư Mã Triều nói, Thanh Tỷ Quốc 3 năm trước đây đã bị diệt quốc tịch Mân Sầm mạng binh diệt cơ hồ tất cả hoàng tộc mà hai người chính là cá xa lưới. Chỉ tiếc có thể chạy thoát không có nghĩa là số mạng sẽ không nữa trêu cợt bọn họ. Rơi xuống trong tay gian thương vô lương, chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Vừa nghe là công chúa mất nước, phía dưới những người đó thú huyết sôi trào. Bọn họ cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không dám đối nghịch cùng hoàng tộc quyền sở hữu thế. Hôm nay bán đấu giá là công chúa, dục vọng chinh phục những người được coi là cao cao tại thượng tận trời cao này từ trong lòng dần dần chạy lên não. Ánh mắt nhìn hai người trong lòng, càng thêm nóng bỏng. Cảm thấy độ lửa còn chưa đủ. Tư Mã Triều mắc thủ hạ, lập tức có người dâng lên một cái bình nhỏ. Vật gì cũng có chỗ dùng. Tư Mã Triều bật khai nắp bình, đôi tay hai người thủ hạ xuyên qua khe hở lồng sắt nâng cầm hai cô gái. Tư Mã Triều đem dược thủy trong bình nhỏ toàn bộ rót vào trong miệng hai cô gái. Hai cô gái ra sức dãy giụa, miệng nổi lên vết bầm. Vẻ không cam lòng trong mắt đã làm Mạn Duẫn chấn động thật sâu. Mạn Duẫn dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ, nhưng trong mắt người ở dưới đài đều tràn đầy lửa dục nhìn hai cô gái trần trụi kia. Cách chương.